Chương 531, phản bội nguyên do. Hồ nước sóng nước lấp loáng, lanh lảnh dòng nước gầm thanh vang vọng ở trong không khí. Dưới ánh mặt trời triệt, chiếu ra con cá ở bên trong nước nô đùa chập chờn dáng người. Bên hồ, ba vị dung mạo tuyệt lệ mỹ nữ ỉ ngồi ở trên cây khô, lẫn nhau tán gẫu được thật là hài lòng. Ba vị này tự nhiên chính là tờ dù mì mẹ ấy, mì nạ dù kỳ trà còn có bà cụ dạ ba nữ. Đối mặt bà cụ dạ, tờ dù mì mẹ trong lòng vẫn là rất an vị. Hơn nữa mì nạ dù kỳ trà thế nhưng na nở dê lúc trước trong làng xương mù thân nhất một người. Đối mặt na nở dê, tờ dù mì mẹ kỳ sơ cũng có chút nho nhỏ không tự nhiên. Chẳng qua, bà cụ dạ cùng mì nạ dù kỳ trà đối với tờ dù mì mẹ ấy lại là vô cùng hòa ái. Mì nạ rủ kỳ trà tự nhiên là không cần phải nói, mà bà cụ dạ cu nở dê thể hiện rồi na nở dê bao la lòng dạ. Nếu bàn về cùng rổ rổ dạ cụ mỏ quen biết thời gian, tờ dù mì mệ thế nhưng trong chúng nữ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ quen biết đệ nhị sớm, vẹn vẹn so sánh cổ nạn chậm một chút 2 năm mà thôi. Huống hồ, tờ dù mì mệ ấy thiên phú, tính cách, nhân phẩm, tướng mạo đều là một nga nở cho nở một bởi vậy. Hai nữ đối với tờ rủ mì mẹ cu nở dê không có bất kỳ bất mãn cùng đấu kỵ, hơn nữa rất nhanh liền sử dụng bản thân ha ho pho nở dê cùng dịu dàng làm yên lòng tờ rủ mì mẹ ấy. Vẫn tờ rủ mì mẹ cu nở dê không phải cái chỉ có thể làm nũng tiểu nữ nhân, trước cùng rồ rồ dạ củ mò ở làng sương mù bên trong một chỗ lúc na nở dê liền rõ ràng, rồ rồ dạ củ mò bên người còn có thể sẽ có mới nữ nhân, trong lòng nàng cũng là đã sớm chuẩn bị. Vì lẽ đó, ở hai nữ ôn nhu thế tiến công hạ xuống, na nở dê cũng sẽ không ở an vị, hơn nữa bỏ ra không bao lâu, na nở dê cùng bà cụ dạ cu nở dê quen thuộc lên, ba người liền tán gẫu được thật là sung sướng. Các ngươi thả chạy người, còn phải để ta đi thu thập tàn cục. Chính đang ba nữ trò chuyện với nhau thật vui lúc thì, rồ rồ dạ cụ mò đống nhiên theo trong rừng nhảy ra, có chút không vui nói. Chẳng qua trong giọng nói tuy là mang theo một tia trách cứ, nhiên ngữ khí lại là vô cùng sủng nịch đu hòa. Bọn họ cu nở dê không yếu, muốn chạy làm sao có thể ngăn được. Có phải là, hạ cụ giả tỉ mi nạ rủ kỳ trà chu mỏ một cái, lông mày nhữ lại, lộ ra một tia nghịch ngầm vẻ. Đúng đấy, mười mấy cái vụ nhận tinh anh, hai chúng ta cu nở dê giết không nổi à, chúng ta cũng chính là thử nghiệm mà thôi. Hạ cụ giả cũng là cười đáp lại nói. Trên thực tế, bây giờ hai nữ cũng không yếu, ngược lại, các nàng rất mạnh mỹ nạ dù kỳ trà thực lực cùng tờ dù mỹ mệ so xa nhờ, tuy rằng chưa tới ảnh cấp, chỉ theo ý dựa vào băng độn huyết kế, bình thường ảnh cấp cường giả cu nở dê có thể cùng đánh một trận mà bạ cụ giả nhưng là chuẩn ảnh đỉnh cao. Đáng tiếc na nở dê huyết kế trước độn, cũng không am hiểu phạm vi lớn công kích, nhiên dù là như vậy, na nở dê ở nhận giới bên trong cu nở dê có thể xưng được là chính là ít có cường giả. Đáng tiếc, bây giờ hai nữ đều không phải hàng thật đúng giá ảnh cấp cường giả, điều này cũng không có cách nào, muốn đột phá ảnh cấp, chỉ dựa vào tu luyện là không đủ, càng quan trọng chính là cần trải qua giữa sự sống và cái chết chiến đấu mới có thể đột phá. Đương nhiên, QNZ có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chẳng qua cần thời gian nhưng là dài lâu đi tới. Không phải mỗi người cũng giống như nạ gạ tổ như vậy nắm giữ gì nệ gẳng. Chỉ dựa vào nhãn lực liền có thể làm cho thực lực của tự thân quần quận không ngừng tăng lên bởi vậy, hai nữ cu nở dê rất khó diệt sạch đám kia vụ nhẫn tinh anh nì ra. Dù sao, đám người kia bên trong có được qua tàn khốc huấn luyện ám sát bộ đội, có trên người chịu băng độn huyết kế mỉ nạ rủ kỳ bộ tộc. Nếu như bọn họ một lòng muốn chạy, cu nở dê rất khó ngăn được. Nghe được bà cụ ra, rô rô giả cụ mò mỉm cười lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với hai nữ có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, tiểu Mỹ, sự tình đến cùng là sẽ ra chuyện gì rổ rổ dạ củ mò ngồi bên mình tờ du Mỹ mẹ ấy, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôn nhu hỏi. Nghe vậy, tờ du Mỹ mẹ sắc mặt buồn bã, trong mắt cu nở dê né qua nồng đậm thương tâm vẻ. Muội muội, ngươi nói à, đến cùng có chuyện gì xảy ra truy kích ngươi người tại sao lại có mì nạ rủ kỳ nì ra nói cho tỷ tỷ ba ho thu cho ngươi mì nạ rủ kỳ trà nói rằng. Mẹ ơi! Sự tình đã phát sinh, thu sửa lại tâm tình đi, ngươi phải tin tưởng chúng ta lần này đến chính là trợ giúp ngươi bất luận vấn đề gì, chúng ta đều sẽ tận tâm tận lực thế ngươi giải quyết bạ cụ giả cũng là mở lời an ủi. Nhìn một sắc mặt thân thiết hai nữ, nhìn ôn nhu nhìn mình rồ rồ giả cụ mò, tờ dù mì mệ trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng thở một hơi, đạo xảy ra chuyện gì bắt đầu chưa? Tờ dù mỹ mệ ấy lần này phản bội là không phải bất đắc dĩ, mà chuyện này, nhắc tới cũng là lời nói trường. Lúc trước, làng sương mù sức chiến đấu cao nhất cơ hồ bị rổ rổ dạ củ mỏ hết mức chém giết, toàn bộ làng sương mù lúc đó rơi vào không người nào có thể sử dụng tình cảnh, loại này cảnh khốn khó, vẫn kéo dài đến lần thứ ba nhận giới đại chiến thời kỳ cuối mới có giảm bớt. Lúc đó làng sương mù hoàn toàn dựa vào trường lão đoàn chống đỡ, mà điều này cũng làm cho được vụ nhận trưởng lão đoàn thế lực siêu tốc quật khởi, thêm vào cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc có liên hệ máu mủ đệ Tam Mỹ Dục đã qua đời, Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc ở làng sương mù bên trong quyền lên tiếng QNZ có yếu bớt. Cứ kéo dài tình huống như thế, vụ nhận trưởng lão đoàn dĩ nhiên trở thành làng sương mù bên trong thế lực lớn nhất. Ba trận chiến sau khi kết thúc, đệ tứ Mỹ Dục vị trí không giải quyết được, cũng là bởi vì vụ nhẫn trưởng lão đoàn thủ tịch trưởng lão ạ xả mạ hạ mỉ theo bên trong làm khó dễ. Chẳng qua mỉ dục vị trí tự nhiên là sớm muộn đều muốn tuyển cử, bởi vậy làng sương mù đa tư lâu bày ra ra đệ tứ mỉ dục hậu tuyển nhân. Trong đó ạ xả mạ hạ mỉ, hạ gũ dạ cùng với tở rủ mỉ mẹ ấy là tiếng hô cao nhất ba người. Ạ xả mạ hạ mỉ chính là trưởng lão đoàn thủ tịch trưởng lão, bây giờ làng sương mù trong bóng tối chân chính người nắm quyền. Tự nhiên là đang hậu tuyển nhân hàng ngũ. Mai ạ gũ dạ ở vụ nhẫn nỉ dạ bên trong là tài năng xuất chúng nhân vật, ở nỉ dạ bên trong hưởng có danh vọng rất cao, còn tờ rủ mì mẹ ấy, nhưng là bởi vì người mang hai loại huyết kế, chiến công trác, thêm vào ở bình dân bên trong rất có danh vọng, vì vậy mà chúng cử. Có thể nói, dô dô dạ củ mỏ trở thành một con lớn hồ điệp, để tờ rủ mì mẹ sớm liền có tranh cử mì dục vị trí tư cách. Đương nhiên, giờ khả cờ na y tở dù mỹ mệ cu nở dê chẳng qua là gia nhập vây quanh hậu tuyển nhân danh sách mà thôi. Người tinh tường đều rõ ràng, cái này ở trong thôn không có bất kỳ căn cơ chừng 20 tiểu cô nương giờ khả cờ na y còn không cách nào trở thành mỹ dục. Chẳng qua, điều này cũng cho thấy tiềm lực của nàng. Mỹ dục tranh cử ở ạ xả mạ hay ạ mỹ cùng với phe phái các trưởng lão cản trở hạ xuống tiến hành dị thường chậm chậm. Thiên Bình trước sau hướng về ạ xả mạ hay ạ mỉ phía kia nghiêng, mà hắn cũng là ở mỉ dục tranh cử bên trong tiếng hô cao nhất người. Chẳng qua một chuyện lại đánh vỡ cái này tranh cử mỉ dục cương cục. Làng sương mù ở một mảnh trong đầm phát hiện xạ bị tung tích, mà trải qua một phen chiến đấu, dưới sự dẫn dắt của ạ gụ dạ bọn họ thành công phong ấn xạ bị. Động tác này để ạ gụ dạ danh vọng đại đại gia tăng rồi. Ạ xả mạ hay ạ mỉ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Để bảo đảm hắn ở Mỹ Dục tranh cử bên trong tuyệt đối cạnh tranh lực, hắn sử dụng toàn bộ trưởng lão đoàn hướng về ạ gù dạ tạo áp lực, để hắn trở thành xạ bị đời mới dị nụ dị kỳ. Hắn vốn định hy vọng trở thành dị nụ dị kỳ ạ gù dạ bị vụ nhẫn môn căm ghét, làm cho hắn mất đi tranh cử Mỹ Dục tư cách. Có thể không ao ước, hệ ạ gù dạ cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn thuần phục xạ bị, trở thành một cái hoàn mỹ dị nụ dị kỳ đến đây, hệ ạ gù dạ trở thành đệ tứ Mỹ Dục là chiều hướng phát triển. Bởi vậy ở hơn một năm trước đây, hắn thành công kế vị làm đệ tứ Mỹ Dục. Chỉ là, hệ ạ gũ dạ cũng là một người thông minh, hắn rõ ràng bây giờ trong thôn thế lực lớn nhất vẫn là vụ nhận trường lao đoàn. Để đối kháng trường lao đoàn, hắn cần phải tìm minh hiếu, thế là hắn liền đem chủ ý đánh tới đồng dạng quyền lên tiếng có chút yếu bất Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc trên người. Thế là, Mỹ Dục cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ tạo thành một phe thế lực cùng vụ nhận trường lao đoàn địa vị ngang nhau. Thế nhưng, tờ dù mì mệ ở trận này quyền lợi đấu tranh bên trong liền trở thành một cái không biết nhân tố. Giờ khả cờ na ý đã là vụ nhẫn tân tinh na nở dê tự nhiên thành hai phe thế lực đều tranh thủ đối tượng. Mỹ Dục trao tặng na nở dê ạ bụ phân đội trưởng chức vị không phải là muốn lôi kéo na nở dê sao thế nhưng tờ dù mì mệ ấy bản thân là hy vọng cải cách làng sương mù. Lý tưởng của nàng bất kể là cùng ạ gù dạ cùng mì nạ dù kỳ bộ tộc cu nở dê được. Vẫn là cùng vụ nhẫn trưởng lao đoàn QNZ được, đều hoàn toàn không hợp. Bởi vậy, lâu dần, hai phe thế lực đối với tờ du mỹ mệ cái nhìn đều từ từ phát sinh ra biến hóa, do trước lôi kéo đã biến thành xa lánh, mà đến cuối cùng, Mỹ Dục cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ một phương trước tiên ngồi không yên, tìm cái cớ, chuẩn bị đem tờ du mỹ mệ ấy giam lỏng lên. Nói là giam lỏng, nhưng cùng bắt không khác nhau gì cả. Có thể tờ rủ mỹ mệ có thể nào bó tay chịu trói nhưng nàng chống đỡ bộ lại vừa lúc bị trưởng lão đoàn Lam mở mưu đồ lớn, thế là na nở dê phản bội tội danh trong nháy mắt liền bị ngồi vững. chen lẫn ở trận này quyền lợi ủ dù mạ kỳ bên trong, NaNZ tất cả bất đắc dĩ đành phải chạy ra làng sương mù, chỉ là vụ nhẫn đương nhiên sẽ không giảng hòa, thế là mới có trước mì nạ dù kỳ nì dạ cùng vụ nhẫn ám sát bộ đội liên thủ truy kích tờ dù mì mệ tình cảnh đó.